Dụ dỗ đại luật sư. Chương 823, chiêu trò tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Hoắc Anh Tuấn chấn động. Trong nháy mắt đó, trong người giống như có nham thạch phun trào ra vậy. Hô hấp của anh có chút nặng thêm. Đôi mắt nóng như lửa nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ trắng nõn của cô. Anh nghi ngờ, là cô cố tình chọc ghẹo anh. Được rồi, không chảy máu nữa rồi. Bờ môi của Khương Tuyết Nhu rời khỏi tay của anh. Cô không phải là không cảm nhận ánh mắt nóng rực của người đàn ông. Nhưng đàn ông mà, lúc thích hợp cũng phải chọc ghẹo một chút. Cho chút ngọt ngào, nếu không thì làm thế nào có thể giữ lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh được chứ? Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc nhìn ngón tay không còn chảy máu của mình. Một lúc sau, anh lấy một con cua đâm chảy máu một ngón tay khác của mình. Sau đó đưa tay ra, lại chảy máu rồi. Khương Tuyết Nhu, anh tưởng là cô mù sao? Người đàn ông này đến cả liêm sỉ cũng không cần nữa sao? Phục vụ, cô giơ tay lên vẫy vẫy tay về phía người phục vụ. Lấy giúp tôi chút muối. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Sao lại không giống với trong tưởng tượng của anh vậy? Em không xem sao? Máu chảy càng ngày càng nhiều rồi. Không sao cả. Đợi chút nữa sát tí muối lên là được rồi. Khương Tuyết cười giống như một con hồ ly xảo quyệt. Gió thổi qua, lửa nướng, còn có thể ăn thịt khô. Hoắc Anh Tuấn bị nghẹn đến nỗi cả khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đều đen cả rồi. Tại sao vừa nãy em có thể hút giúp anh? Bây giờ không thể. Anh có bệnh à, lúc nào cũng hút ngón tay anh người ta sẽ cho là tôi bị thần kinh được không? Hơn nữa trên tay anh không có vi khuẩn sao? Khương Tuyết Nhu cũng cáu kỉnh. Trong nháy mắt Hoắc Anh Tuấn bị dạy dỗ không hé răng ra một lời. Mục đích không thể đạt được. Anh chỉ có thể im lặng tự mình dùng giấy ăn bịt vào. Bỏ đi, vẫn là để tôi tự mình làm bạn trai vô dụng quá. Đến cả bóc cua cũng không bóc được. Khương Tuyết Nhu thở dài tự mình bóc. Được rồi, để anh. Hoắc Anh Tuấn chịu đả kích gấp đôi chỉ đành tự mình ngoan ngoãn bóc cua cho cô tiếp. Anh cảm thấy phong thái của mình trước mặt Khương Tuyết Nhu càng ngày càng thấp. Nhưng nhớ đến màn cổ hút máu trên ngón tay mình vừa nãy. Vẫn không nhịn được mềm. Cách chương.